Sắc mặt của Ned đột nhiên tái nhợt, tôi nghĩ nó sắp vỡ ra. Trước khi cô kịp nói hết câu, một âm thanh khác vang lên, lần này lớn đến mức gần như điếc tai. Sunny cảm nhận mặt đất đột nhiên dịch chuyển dưới chân mình. Và rồi, toàn bộ hòn đảo rung chuyển dữ dội, nó đang vỡ ra. Trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Sunny nhảy lên, khi Nephis và cậu lao vào không trung, mặt sàn của khe núi phía dưới họ đột nhiên đứt và sụp đổ, để lộ một hang động tối đen rộng lớn bên dưới, ngập tràn thịt đỏ rực. Khu trại nhỏ của họ lập tức bị nuốt chửng, ngoại trừ những memories, ký ức như Covetous Coffer, Dương Tham Lam được hủy bỏ và biến mất trong một cơn lốc lửa. Mọi thứ khác, bếp lửa, túi ngủ, giường bằng rêu mềm và tất cả rơi vào bóng tối trong cơn mưa đá phụn. Nhưng sự sụp đổ vẫn chưa kết thúc. Khi Sunny va vào bức tường thẳng đứng của khe núi và bám vào những tảng đá, bức tường cũng nghiêng đi, một mùi máu khủng khiếp tràn vào mũi. Và cậu thấy vết nứt nhỏ mà cậu đã để ý trước đó lan rộng ra, vô số vết nứt mới xuất hiện, và cả khe núi đột nhiên chuyển động. Chết tiệt, cố gắng thoát khỏi thảm họa, Sunny đẩy mình khỏi tường và nhảy cao hơn. Cậu định lặp lại quá trình này để tự đưa mình lên mặt đất với cú nhảy tiếp theo, nhưng điểm mà cậu nhắm tới đột nhiên vỡ ra và lao xuống trong một trận lở đá. Chỉ thề Sunny triệu hồi bóng tối để tạo một điểm tựa thay thế. Chỉ một tích tắc sau đó, cậu bay ra khỏi khe nước, lăn tròn trên mặt đất, rồi lao trở lại mép của nó và nắm lấy tay Nev, giúp cô leo lên. Ngay khi họ vừa lăn ra xa, toàn bộ mép nước vỡ và sụp đổ. Một suy nghĩ hoảng loạn rằng toàn bộ hòn đảo đang tan rã lên lỏi vào tâm trí của Sunny. Tuy nhiên, sự hủy diệt không hoàn toàn tuyệt đối khi hai người họ quan sát cảnh quan trên vỏ của Black Turtle, rùa đen đang thay đổi. Có vẻ như vết nứt xuất phát từ khu vực bên dưới phần trung tâm, nơi khu trại của họ từng nằm. Những vết nứt rộng lan ra khắp đá đen, và một phần bề mặt rộng lớn, hoặc bị tan vỡ hoàn toàn, hoặc ít nhất là chìm xuống, tạo thành những miệng hố sâu. Phần còn lại của hòn đảo cũng bị ảnh hưởng, nhưng ở mức độ nhỏ hơn. Đây chỉ là một chuỗi phản ứng, khiến mặt đất nghiêng và trượt xuống nước vài mét. Dù vậy, nơi trú ẩn của họ vẫn đang nổi. Sunny muộn mà nhận ra rằng mình gần như đang nằm đè lên Nephis, tay chân họ quấn chặt vào nhau. Cả hai đều phủ đầy bụi đá, khó nhọc hít thở. Cậu từ từ đẩy mình ra xa và đứng lên. Vài giấy sau, cô cũng làm theo, đứng ngay người trên miệng hố mới hình thành. Sunny và Nephis nhìn xuống với vẻ mặt u ám. Khu trại của họ, nơi họ đã trải qua nhiều đêm bình yên, giờ đã biến mất. Tệ hơn nhiều, hòn đảo đen tối đang cho thấy dấu hiệu tan rã. Hôm nay mới chỉ là một phần của khu trung tâm, nhưng sẽ còn nhiều đợt sụp đổ nữa trong tương lai. Cuối cùng, toàn bộ vỏ sẽ vỡ vụn, để lại họ mắc kẹt và lạc lõng giữa biển cả đầy những sinh vật ác mộng. Sau gần một tháng yên bình, cuối cùng họ đã chạm tới một cuộc khủng hoảng thực sự. Sunny và Nephis nhìn nhau, không biết nói gì. Cuối cùng, cậu phá vỡ sự im lặng, chúng ta cần phải rời khỏi hòn đảo này. Nephis dừng lại trong chốc lát. Đúng vậy, nhưng làm sao? Sunny nhìn đi nơi khác với vẻ mặt đen tối. Cậu không biết, không phải là họ chưa từng chuẩn bị cho tình huống không thể tránh khỏi này. Họ đã cố gắng nghĩ ra một kế hoạch khả thi hàng chục lần. Tuy nhiên, không có kế hoạch nào khả thi cả. Azure Serpent, sàng ngọc lam, vẫn đang đợi họ dưới nước, và Dark Butterfly, bướm đen, vẫn đang ngự trị trên bầu trời. Tệ hơn nữa, nhiều sinh vật ác mộng khác cũng đang rình rập trong dòng sông xung quanh, bao gồm cả những bầy Creel, sinh vật nhuyễn thể, kinh hoàng. Nếu hòn đảo chìm, họ sẽ chết. Nếu nó không chìm, Sà Ngọc Lam sẽ bị giết cuối cùng, và họ sẽ bị nuốt chửng bởi Dark Butterfly, hoặc một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại khác. Bảy mặt trời tỏa sáng trên bầu trời xanh biếc. Sunny ngồi gần mép dốc của hòn đảo, chăm chú nhìn dòng nước chảy. Đôi mắt cậu tối tăm và mệt mỏi. Khi khu trại tạm thời bị phá hủy, cậu cảm thấy kỳ lạ, như thể không còn chốn nương thân. Tệ hơn nhiều, cả cậu và Nephis đều không thể tìm ra một giải pháp khả thi nào cho vấn đề chết người này. Họ đã cân nhắc rất nhiều điều. Mọi memory, ký ức mà họ có đều đã được nghiên cứu và kiểm tra, nhưng không một thứ nào hay bất kỳ kết hợp nào

Khi cơ thể chúng cọ sát vào nhau, một phần lớn của mantle nứt và vỡ, bóng tối bên trong dao động, cấu trúc nội tại của lớp vỏ xoắn lại và tan vỡ. Những dòng nước dữ dội được tạo ra bởi sự lướt qua của cơ thể Azure Serpent làm chậm cậu lại, và thịt tối của cậu bị cắt rách bởi vây lưng của sinh vật đó. Cái vỏ của cậu đang chảy máu bóng tối, tinh hoa của cậu đang bị thiêu đốt, thậm chí cậu đang chìm đắm trong cơn đau đớn và sự điên loạn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa, mặc dù biết rằng điều đó có thể khiến cậu mất mạng. Sunny vẫn cảm thấy bị thúc giục phải cắn sâu vào thịt kẻ thù và không bao giờ buông ra để làm tổn thương kẻ thù nhiều nhất có thể, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cái chết, để xé toạc, để nuốt chửng, để hủy diệt. Thay vào đó, cậu tiếp tục né tránh những đòn tấn công của Azure Serpent một cách rõ ràng và điêu luyện, đồng thời tấn công với sự căm hờn và cuồng nộ khi có thể. Và suốt quá trình đó, cậu đang dẫn Great Beast lên cao, cuối cùng chúng phá vỡ mặt nước và lại va chạm trên mặt sông. Các mặt trời đã biến mất và dòng sông vẫn chưa bắt đầu phát sáng, thế giới rung chuyển chìm trong bóng tối. Với một tiếng gầm bị bóp nghẹt, Sunny né tránh hàm răng của Azure Serpent và cố gắng cắn vào một vết thương hở trên cơ thể rách nát của nó, nơi có thể thấy xương trắng lộ ra. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp cắn vào, cái đuôi điên cuồng của con quái vật húc vào cậu như một chiếc búa tàn phá, khiến những mảnh vỡ của mentor bay tứ tung trên không, và một cơn đau chói lòa xuyên qua linh hồn của cậu. Ai? Sunny rơi nặng nề xuống nước, và một vòi nước cháo gió bắn cao lên trời. Azure Serpent gầm lên điên cuồng và lao tới, nhắm nhìn kẻ thù ghét bỏ để xé đôi. Nhưng trước khi có thể làm vậy, hai mũi tên một đen, một trắng lao từ bóng tối và xuyên vào da thịt của nó. Sunny đã chịu nhiều đau đớn để dụ Azure Serpent sàng ngọc lám lên mặt nước, nhưng việc dẫn dụ con quái vật điên loạn đó lên đây có lý do chính đáng. Thực ra có hai lý do. Sam và Nevis, dù cả hai không có khả năng chiến đấu với quái vật dưới nước như Sunny, họ vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong trận chiến. Chỉ cần cậu tạo ra cơ hội cho họ làm điều đó, và cậu đã làm được. Khi Sunny đang co giật vì đau đớn, hai mũi tên đã bắn trúng con Leviathan điên cuồng, một mũi tên hoàn toàn đen, như thể được rèn từ bóng tối thuần khiết, và thực sự là như vậy, được gia cường bởi cả hai ability, khả năng Mantle of Darkness, áo choàng bóng tối, và Rage of Darkness, lưỡi kiếm bóng tối, cũng như sức mạnh của Stifle Scream, tiếng thét bị bóp nghẹt. Mũi tên của Sen đã xuyên qua con mắt còn lại của Azure Serpent. Đó là giờ tối tăm nhất trong đêm, nên sức mạnh của cô đạt đỉnh điểm. Hơn nữa, phát bắn đầu tiên mà cô bắn ra được cường hóa bởi sức hủy diệt khủng khiếp của Death Dealer, kẻ buôn cái chết, và vì vậy nó gây ra sát thương lớn nhất. Vậy mà, con mắt khổng lồ của Leviathan cổ đại vẫn không bị phá hủy hoàn toàn, nó chỉ bị tổn thương, chuyển sang màu đỏ. Điều này làm cho con quái vật điên loạn trông càng đáng sợ hơn. Sunny đã đặt nhiều hy vọng vào loạt bắn đầu tiên này, nhưng cậu đã thất vọng. Tuy vậy, điều đó không quan trọng. Trong khi họ điên cuồng lao lên, cậu đã cố gắng đặt mình ở phía của Azure Serpent mà nó không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, không có lợi thế nào để đạt được ở đó. Bất kể giác quan nào mà kẻ địch sử dụng để cảm nhận chuyển động của cậu đều hoàn hảo và chính xác, ngay cả khi không có thị giác, kế hoạch là mù còn. Quái vật điên loạn ngay từ đầu đã không còn ý nghĩa. Mũi tên thứ hai là màu trắng. Tác động của nó không mạnh mẽ như mũi tên đầu tiên, nhưng vẫn khá tàn bạo. Nevis luôn sử dụng kiếm, nhưng đó chỉ là sở thích, là một legacy, hậu duệ. Cô đã được huấn luyện sử dụng tất cả các loại vũ khí, và tất nhiên bao gồm cả cung. Có một chiếc cung memory, ký ức, mạnh mẽ trong kho linh hồn của cô, được các thợ rèn của gia tộc Phá Lôi chế tác, cùng với một số mũi tên được yểm bùa. Nhưng dù vậy, mũi tên trắng chỉ vừa đủ xuyên qua da thịt của Azure Serpent, dù đã trượt vào một vết thương sẵn có, nơi các vảy màu ngọc lam và lớp da cứng của Leviathan đã bị xé rách bởi Dark Butterfly, bướm đen, sát thương gần như không đáng kể. Điều này hoàn toàn đúng với dự đoán, mục tiêu của Nephis không phải là làm bị thương Great Beast, dã thú vĩ đại, bằng mũi tên, thay vào đó là đưa chất độc đen từ Bittercuss, cái bình đắng, vào da thịt nó. Cô đã bôi chất độc lên đầu mũi tên trước mỗi phát bắn. Một liều chất độc đen sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Azure Serpent, nhưng 10, 20 hay 30 mũi tên có thể sẽ làm nó yếu đi. Có thể, Sandy không mong đợi xem và Nephis sẽ hạ gục con quái vật điên loạn. Rốt cuộc, cả năm Shadows và toàn bộ ngọn lửa linh hồn đều đang tăng cường cho cậu và chỉ mình cậu mà thôi. Cậu là người duy nhất có khả năng thực sự gây tổn hại cho quái vật, nhưng họ cần quấy rối và làm suy yếu nó để cậu có thể tung ra đòn chí mạng. Dường như chiến thuật này đang có hiệu quả, hai mũi tên không gây ra tổn thương nghiêm trọng cho Azure Serpent, nhưng chúng đã làm nó mất tập trung trong một giây. Giây đó đủ để Sunny gạt đi nỗi đau khủng khiếp do linh hồn bị tổn thương và khôi phục nhẹ lớp vỏ bọc của cậu, phát ra tiếng rít giận dữ. Cậu lao về phía trước và cắn vào bên hông của Leviat. Dù Shadow Shell, vỏ bóng tối, không có vị giác, cậu có thể thề rằng cậu cảm nhận được vị mặn của máu trên lưỡi mình. Vị đó khiến cậu rơi vào cơn điên cuồng. Nuốt chửng, ta sẽ nuốt chửng ngươi, ta sẽ xé xác ngươi. Quên đi nỗi đau, quên đi sự chịu đựng. Sunny siết chặt hàm mạnh mẽ của mình trong nỗ lực xé nát và hành hạ kẻ thù. Chỉ nhờ nỗ lực phi thường mà cậu mới giữ được sự kiểm soát và buông ra, lướt sang một bên kịp lúc để tránh bị mắc kẹt và nghiền nát trong vòng xoáy của thân hình khổng lồ của Azure Serpent. Một giọt sợ hãi lạnh lẽo rơi vào cơn thịnh nộ như lửa của cậu. Điều này thật nguy hiểm. Chiến đấu với một Great Beast đã là nguy hiểm đủ rồi, nhưng việc giả dạng và biến mình thành một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hòa mình vào tâm trí và trái tim của nó một cách sâu sắc, tự nó cũng là một hiểm nguy lớn. Sunny đã từng sử dụng Shadow Dance, vũ điệu bóng tối, để đọc tâm các quái vật trước đây, nhưng cậu chưa bao giờ thử hóa thân vào chúng. Thật quá dễ dàng để lạc mất bản thân trong trạng thái đó, có thì là mãi mãi. Ngay cả True Name, tên thật, cũng không phải là thuốc chữa trị, cậu cũng phải duy trì ý thức của bản thân, đồng thời phủ nhận nó. Có lẽ đây là bước thứ tư của Shadow Dance, khả năng duy trì bản ngã của mình trong khi trở nên thật sự vô hình trong tâm trí, cơ thể và linh hồn, và do đó vô cùng biến hóa, giống như tất cả các Shadows đều vậy. Khi Sunny khéo léo né tránh các đòn tấn công của Azure Serpent và tấn công lại bằng hàm răng sắc nhọn và cái đuôi nghiền nát của mình, thêm nhiều mũi tên nữa rơi từ bóng tối, Sen không còn sử dụng Death Dealer, thay vào đó cố gắng làm Leviathan nặng nề hơn bằng cách sử dụng Burden of Peace, đánh nặng của hòa bình. Nephis tiếp tục đầu độc Great Beast bằng độc tố của Bittercuss. Tuy nhiên, con quái vật đã nhanh chóng trở nên mất kiên nhẫn với sự quấy rối của họ. Cách chuyển động của nó thay đổi nhẹ, và lần tiếp theo khi hai người bắn cung, một làn sóng cao đột nhiên nổi lên, cuốn trôi mũi tên đi. Tuy nhiên, điều đó đã tạo cơ hội để Sunny tung ra một đòn ác liệt, quấn mình quanh một phần thịt rách nát trên cơ thể Azure Serpent. Cậu trườn về phía trước, vây lưng sắc nhọn của cậu cắm vào da thịt con quái vật điên loạn, xé nát nó như một cái cưa. Ánh sáng dịu dàng của dòng nước đang sáng dần đột ngột bị nhuộm đỏ tươi. Chết đi, chết đi, chết đi, ta sẽ giết ngươi, Azure Serpent gầm lên và lao vào cậu. Cơn điên cháy rực trong con mắt đang chảy máu. Dòng sông Great River, dòng sông vĩ đại, sôi sục, những làn sóng khổng lồ nổi lên từ vùng nước phát sáng nhẹ nhàng, vỗ vào sườn đảo đang dần sụp đổ. Hai bóng đèn, một khổng lồ, một chỉ lớn tầm cỡ, quấn lấy nhau trong trận chiến sinh tử trên dòng nước cuồng nộ. Sunny đã bị nỗi đau và cơn khát máu làm cho phát điên. Cậu không còn đếm được bao nhiêu đòn mà cơ thể nọc Onyx của mình đã hứng chịu. Cậu cũng không biết mình đã phản công bao nhiêu lần, cắn nát da thịt và phá vỡ lớp vảy của Azure Serpent. Sàng ngọc lam thẻ, lớp mantle của cậu đã rách nát, với Livingstone đang bất lực chống đỡ trước cơn bão công kích tàn khốc mà cậu phải chịu đựng. Bộ giáp Onyx đáng sợ